Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 80, Chính Văn. Chương 581. Nơi nào khủng bố? Này, Thương Nghị, đám người thấy thế đều không khỏi kinh ngạc một phen. Có người thế nhưng có thể làm được không nói một tiếng mà giấu ở bọn họ chung quanh. Mà bọn họ lại hào chưa phát hiện. Đủ để thấy được người này thực lực chi khủng bố. Nếu là địch nhân, bọn họ giờ phút này chỉ sợ đã biến thành một đống bạch cốt. Này không liên quan chuyện của ta, thật sự không liên quan chuyện của ta. Tiểu Lệ thấy Đỗ Khôn bị một cái một thân áo đen, mặt vô biểu tình mà khủng bố nam tử cấp mang đi. Trong lúc nhất thời phản ứng rất là kịch liệt mà nói. Huyết Nhiễm nếu là biết Tiểu Lệ giờ phút này tâm lý, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Hắn rõ ràng liền lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nơi nào khủng bố, nơi nào khủng bố, nơi nào khủng bố. Bình tĩnh, Mục Vân Giao đi đến Tiểu Lệ bên người, đè lại nàng bả vai, theo sau trầm giọng nói, thật sự không liên quan chuyện của ta. Tiểu Lệ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Mục Vân Giao ra tiếng nói. Mục Vân Giao thấy Tiểu Lệ rốt cuộc bình tĩnh lại, liền thu hồi chính mình tay, nhìn Tiểu Lệ đạm mạc nói, ngươi tưởng chứng minh chính mình trong sạch, liền đến đem sự tình nguyên bản đều cấp nói ra, nếu không chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi là trong sạch. Hảo, ta nói, chỉ cần ta nói, các ngươi liền sẽ tin tưởng ta là trong sạch, cũng sẽ không xử trí ta, đúng không? Tiểu Lệ nghe vậy, giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Nhìn Mục Vân Giao tràn đầy mong đợi hỏi, nàng biết trước mặt cái này dung mạo khuynh thành nữ tử đó là viện trưởng quan môn đệ tử. Viện trưởng đối nàng rất là quan ái, cho nên nàng lời nói liền tương đương với là viện trưởng nói. Nếu là nàng nói chính mình không có việc gì, như vậy chính mình liền nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ cần ngươi là trong sạch, mà ngươi theo như lời chi lời nói cũng tất cả đều là lời nói thật. Ta có thể bảo đảm ngươi là vào bằng cách nào liền như thế nào đi ra ngoài. Mục Vân Giao nghe vậy, tự leng keng hữu lực mà ra tiếng nói. Hảo, ta nói, ta nói, ta đều nói. Tiểu Lệ nghe vậy, vội vàng gật gật đầu nói. Ngoài phòng, bị Huyết Nhiễm mang đi ra ngoài Đỗ Khôn, nhìn trước mặt một thân áo đen, ít khi nói cười nam tử, trong lòng không có tới từ mà liền cảm thấy có một loại sợ hãi. Vì thế Đỗ Khôn liền quyết định muốn cùng này nam tử trò chuyện. Không biết các hạ tên gọi là gì? Đỗ Khôn nhìn Huyết Nhiễm ra tiếng hỏi. Huyết Nhiễm Mạc, hắn đại danh há có thể tùy tùy tiện tiện mà nói cho người khác. Không biết các hạ tên gọi là gì? Đỗ Khôn cho rằng Huyết Nhiễm là không nghe thấy hắn nói. Thanh âm lại không khỏi cất cao vài phần. Tiếp tục ra tiếng hỏi. Huyết Nhiễm tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc là kim nguyên tắc, không để ý tới Đỗ Khôn. Đỗ Khôn thấy thế, nhăn nhăn mày, vây quanh dáng người đĩnh bạt sừng sững Huyết Nhiễm đi rồi vài vòng. Sờ sờ cằm, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, hắn vừa mới rõ ràng liền nghe thấy được Huyết Nhiễm nói chuyện. Như thế nào hiện tại hắn nói cái gì cũng không nói đâu. Chẳng lẽ cao thủ đều là giống như trong truyền thuyết như vậy cao ngạo sao? Ai thấy Huyết Nhiễm không để ý tới chính mình, Đỗ Khôn lại thở dài một hơi, đem ánh mắt đặt ở gắt gao đóng lại kia đạo môn thượng. Hai trong mắt trung toàn là lo lắng chi sắc, ngươi thực lo lắng. Huyết Nhiễm nhướng mày, theo sau hỏi, ngươi ở cùng ta nói chuyện. Đỗ Khôn nghe vậy, cho rằng chính mình là ảo giác. Nhìn mắt Huyết Nhiễm, lại nhìn mắt chung quanh, phát hiện nơi này trừ bỏ hắn cùng Huyết Nhiễm liền không có những người khác ở. Lúc này mới dám khẳng định Huyết Nhiễm là ở cùng hắn nói chuyện. Nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta, còn có người thứ ba sao? Huyết Nhiễm nghe vậy, hỏi ngược lại, không có, bất quá ngươi bỗng nhiên liền như vậy cùng ta nói chuyện. Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đỗ Khôn nghe vậy, cười hắc hắc, theo sau sờ sờ chính mình cái ót ra tiếng nói. gạch dưới. Hết chương.